Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần lớn trong đó đều mang vẻ mặt cừu hận, chỉ có một phần nhỏ là lộ ra vẻ kỳ quái. Mặt ngoài tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng trong mắt lại là một loại khinh thường. Tống Thiên Đạt nhìn thấy hết thảy, Lý Thanh giấu thần minh trên người hắn. Chờ đợi thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ. Chư vị tướng sĩ, theo ta xuất chinh. Một đám người dưới sự dẫn dắt của Tống Thiên Đạt kết thành quân trận. Hóa thành một vệt sáng, điên cuồng phóng tới một tòa thành thị phương xa. Tống Thiên Đạt xung trận lên trước, lực lượng cuồng bạo hội tụ ở trên người của hắn, trong tay là đạo khí cường đại, cũng là lực lượng hắn biểu hiện ra, sau lưng có hơn 1.000 đạo binh đi theo. Ầm ầm ầm, kiếm quang màu vàng một kích rơi vào trên cửa thành. Tiếng nổ kịch liệt nổ tung trong nháy mắt, tất cả cửa thành đều bị hủy diệt. Trong nháy mắt tiếp theo, đại quân đã xông vào trong thành thị, trực tiếp đánh về phía cơ cấu thống trị trong thành. Phủ thành chủ bạo phát ra một mảnh gào thét kịch liệt. Là ai, dám can đảm tấn công phủ thành? Một bóng người bay lên trời, trên mặt tràn ngập sát khí. Trong tay xuất hiện một đạo trường thương, vung tay lên liền hướng về đạo binh cuốn tới. Đây rõ ràng là một vị cường giả cảnh giới linh thức. Đối mặt công kích, Tống Thiên Đạt không có chút sợ hãi nào. Đằng không mà lên, một kiếm chém ra. Chỉ là một kích liền cùng lực lượng Tống Thiên Đạt va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm, tiếng va đập vô tình nổ vang trong hư không. Thời khắc này, vạn vật đều vặn vẹo và nát tan. Mà thành chủ cầm thương trong nháy mắt tiếp theo bị lực lượng khổng lồ đánh bay. Mà trường kiếm của Tống Thiên Đạt xẹt qua một đường vòng cung thần bí, trong nháy mắt liền đâm vào trái tim của đối phương. Oanh, thành chủ mang theo vẻ không thể tin, giống như vẫn thạch rơi xuống mặt đất. Vết rạn to lớn lan tràn ra bốn phía, sinh mệnh của hắn chảy xuôi theo máu tươi. Sao, có thể, hiển nhiên vị thành chủ này khó có thể lý giải được một kích của mình lại chết. Tuy tu vi của Tống Thiên Đạt không cao, nhưng đạo binh gia trì, thôi động đạo khí, trồng lên tinh thần vi thao của thần thân Lý Thanh, khiến khả năng điều khiển lực lượng của hắn tăng lên cực hạn. Dưới loại lực lượng này, linh thức không chết cũng không có khả năng. Rất nhanh đại quân xông vào phủ thành chủ, toàn bộ thành thị trong thời gian ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ đã triệt để sụp đổ. Bất quá Tống Thiên Đạt có quân kỷ nghiêm ngặt, tất cả mọi người không có chút phạm nhân nào. Đồng thời trước tiên đem đạo binh của mình chia làm hơn 100 tiểu đội tuần tra toàn bộ thành thị. Lớn tiếng tuyên đọc khẩu hiệu, yết thứ nhất cứu thế quân, vì lật đổ quần tiên thống trị mà đổ máu. Cứu thế quân, điều thứ hai, làm người thế giới như rồng mà đổ máu. Điều thứ ba cứu thế quân, vì bảo vệ nhân loại mà đổ máu. Chương 1424, thần linh cho tàn, vượt qua vũ trụ. Tống Thiên Đạt đứng ở trên tường thành, yên lặng nhìn toàn bộ thành thị đèn đuốc sáng trưng. Tiếng hô rung trời, truyền khắp trong tai mọi người. Trong thành thị có không biết bao nhiêu người đã mở cửa. Nhìn cờ xí trên đường phố, các đạo binh tuần tra rõ ràng, một thời đại mới đã đến. Lần phản loạn trước đó đã chết rất nhiều người, cũng làm cho rất nhiều người biết rõ chân tướng của thế giới này. Mặc dù lúc ấy phản loạn bị trấn áp xuống, ở trong lòng tất cả mọi người đều cất giấu một ngọn lửa. Mỗi một gia đình, gia gia, cha mẹ của bọn họ đều là vật hy sinh được tỉ mỉ thêu dệt lời nói dối. Hiện tại tất cả hỏa diễm bị đè nén đều bị đốt cháy. Phân thân của tiên nhân Kim Quang xuất hiện ở bên người Tống Thiên Đạt. Bắt đầu rồi, rất nhanh ngươi sẽ chiếm cứ thanh danh chính thống. Sẽ có càng nhiều người tiến vào dưới trướng của ngươi. Trận chiến này sẽ không kéo dài bao lâu, thắng lợi nhất định thuộc về ngươi. Tống Thiên Đạt nghe vậy khẽ gật đầu, nhận tiên nhân cắt ngôn, ta cũng cho là như vậy. Sâu trong tinh thần Tống Thiên Đạt, thần minh của Lý Thanh yên lặng nhìn tất cả, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh như băng. Kế tiếp phải bảo đảm đại năng Tống Thiên Đạt đạt được thắng lợi. Nhất định phải để hắn liệu địch như thần, thành lập hình tượng cá nhân đủ cường đại. Hấp thu tất cả thế lực có thể hấp thu, dù sao ta chỉ cần thời gian ngắn nhất để đạt được thống nhất. Cũng không phải là xây dựng một đội ngũ thuần khiết, rất nhanh thành thị bắt đầu chiêu binh mãi mã, đồng thời nhanh chóng tiến hành khảo thí, tuyển bạt nhân viên thống trị hợp cách. Nhanh chóng bắt đầu phát triển thế lực, khuếch tán ra bốn phía. Bốn phương hướng khác của thế giới linh uẩn cũng đang xảy ra chuyện tương tự. Nhưng trận chiến tranh này dù phát triển thế nào, cũng cần thời gian dài lên men. Lúc này, ở một nơi không biết, cũng đang phát sinh một chuyện vượt qua tất cả mọi người. Trong hư không hắc ám vô tận, Một mảng lớn sương mù không thể diễn tả bao phủ một khu vực lớn trong hư không. Trùng trùng điệp điệp, tựa như hải dương vô tận, mà ở phía trên sương mù có thể nhìn thấy ánh sáng vô tận đang lóe lên, vừa nhìn thấy ánh sáng khủng bố thỉnh thoảng nổ tung. Mỗi một đạo, dường như đều ẩn chứa sức mạnh to lớn phía trên tổ tiên. Khu vực phía trên sương mù, dường như đang tiến hành một loại chiến tranh vô cùng to lớn nào đó. Trong sương mù khó hiểu này, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng to lớn chậm rãi hiện lên. Mỗi một bóng người đều có thể xé nát vô số thế giới. Vô số tiếng nỉ non nhỏ nhẹ, tin tức thần bí khó lường lấy bọn họ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ. Hướng về trong hư không vô tận không ngừng lan tràn, truyền bá, tựa hồ đang tìm kiếm tồn tại có thể nghe được thanh âm của bọn hắn. Nhưng vào lúc này, một khe nứt không tiếng động lóe lên rồi biến mất trong biển sương mù không tên. Một chút chân linh hào quang cuồn cuộn không tiếng động giáng xuống nơi này. Hạo Nhiên thánh nhân hóa thành một bóng người hư ảo, hắn phẫn nộ gầm thét trầm thấp. Đáng chết, à, ta nhất định sẽ giết Lý Thanh ngươi. Hạo Nhiên thánh nhân đang cuồng nộ một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Hắn đột nhiên nhìn về bốn phía, nhưng chỉ nhìn thấy sương mù vô tận. Màn sương mù dày đặc không thể diễn tả nổi vô cùng vô tận, trạng thái hiện tại của hắn thậm chí không cách nào quan sát được hoàn cảnh bên ngoài mấy trượng. Ngay lúc này, hắn cũng không chú ý tới, phía trên sương mù vô tận, rủ xuống một ánh mắt vĩ ngạn. Vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt này, đã lớn như toàn bộ thế giới bốn vực cửu châu. Ở sau lưng ánh mắt này, là một cái đầu vô cùng to lớn, còn có một thân thể quái dị khổng lồ không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Kích thước của nó có lẽ đạt tới hơn 1.000 cái cửu châu tứ vực lớn như vậy, kích thước chừng mấy trăm vạn dặm. Trên người hắn mọc ra vô số lông tơ lít nha lít nhít, nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là tổ chức kết thành từng xúc tu. Hình thể của hắn cũng vô cùng quỷ dị, nửa người trên là bốn cánh tay to lớn. Nửa người dưới là từng xúc tu khổng lồ vô cùng tráng kiện, số lượng chừng 18 cái, trên mỗi một cái đều hiện đầy vô số giác hút, con mắt. Đầu của con quái dị khổng lồ này là một cái đầu miệng rộng, mọc ra vô số râu đen, những râu này giống như có sinh mệnh đang vặn vẹo. Trên đầu mọc đầy những khuôn mặt nhỏ, dường như là vô số khuôn mặt oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng. Không thể không nói, chỉ là hình ảnh này cũng đủ để cho Tiểu Nhi ngừng khóc. Quái dị khổng lồ khủng bố này bình tĩnh nhìn Hạo Nhiên thánh nhân. Lóe ra một loại quang huy kỳ lạ. Trong mắt hắn rủ xuống một mảnh hào quang màu đen nhàn nhạt, trong nháy mắt đã bao phủ Hạo Nhiên thánh nhân. Hạo Nhiên thánh nhân căn bản còn không kịp phản kháng, đã bị quang huy vô tận này bao phủ. Hào quang màu đen diễn sinh ra vô số xiềng xích, trong nháy mắt, đã trói chặt toàn bộ tứ chi toàn thân trên dưới của hắn. Đây là cái gì? Hạo Nhiên thánh nhân không thể tin nổi nhìn ánh sáng bao phủ quanh người mình. Cùng với xiềng xích trói mình lại không có chút lực phản kháng nào. Hắn căn bản không thể dãy giụa, trạng thái hiện tại thậm chí ngay cả một tu sĩ thần hồn cũng không bằng. Rắc rắc rắc, một loại thanh âm giống như máy móc chuyển động, Hạo Nhiên thánh nhân theo bản năng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra ánh sáng màu đen. Đập vào mắt là một con mắt vô cùng to lớn, tựa như một thế giới hoàn chỉnh. Trong đôi mắt này, hắn dường như nhìn thấy được đầu nguồn của sự vặn vẹo u ám vô tận, tất cả những thứ không thể diễn tả được. Hàng tỷ tin tức điên cuồng tràn vào trong lòng hắn. Cho dù là cường giả có cấp bậc khái niệm ban đầu cao quý, đối mặt với sự tấn công của vô tận thông tin, trong lúc nhất thời hắn cũng có tâm linh thoải mái. Trạng thái này gần như không thể suy nghĩ. Đồng thời, có một cỗ lực lượng hắc ám đang xâm nhập tâm linh của hắn. Hắn điên cuồng muốn giãy giụa, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Cảm giác tất cả bí mật trong tâm linh mình đều bị người khác quan sát. Tâm linh của hắn đang bị từng đao cắt ra, từng chút vỡ vụn. Không, không, a, hắn thống khổ kêu thảm, trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng, ý thức đang giãy giụa theo bản năng. Loại thống khổ này thật sự là đáng sợ. So với thống khổ trên nhục thể thì thống khổ gấp 1.000 lần 1.000 lần. Không biết qua bao lâu, toàn thân Hạo Nhiên thánh nhân đều run rẩy. Trong mắt hắn lộ ra một tia sợ hãi, thống khổ vừa rồi, hắn thật sự không muốn lại gặp phải lần thứ hai. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều bị nhuộm thành một mảnh màu đen, vô số vặn vẹo tràn ngập ở trên người hắn. Lúc này hắn đã không còn là thánh nhân Hạo Nhiên phong tư chắc tuyệt, mà là một thánh nhân bị vặn vẹo hoàn toàn kinh khủng quái dị. Ý thức chân linh của hắn đều sinh trưởng ra huyết nhục hoàn toàn mới, vô số máu mủ hư thối từ trên người hắn nhỏ xuống. Trên da xuất hiện rất nhiều bướu thịt, nửa người dưới cũng biến thành một mảnh kết cấu tựa như trường sa, chỉ có điều mọc đầy vô số xúc tu tinh mịn. Nhìn mình biến thành bộ dáng này, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia tuyệt vọng. Sao ta lại biến thành như vậy? Một đạo ý niệm quanh quẩn ở trong tâm linh của hắn. Dê bị lạc đường, ta chính là thần linh vĩ đại Axis, chính là mục dương giả đầu nguồn vô hạn không thể diễn tả nổi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là cừu non của ta. Chương 1425, Hạo Nhiên quyết tuyệt, điều kiện thần linh. Vì ngọn nguồn của sự kiện không thể diễn tả được, cống hiến tất cả của ngươi đi. Trong nháy mắt tiếp theo, vị thần linh thần bí cho tàn này phun ra ánh sáng màu đen càng thêm khủng bố mà mênh mông, trong nháy mắt lần nữa xông vào tâm linh Hạo Nhiên Thánh Nhân. Giờ khắc này, tâm linh của Hạo Nhiên Thánh Nhân hoàn toàn lâm vào trong vặn vẹo. Thân thể của hắn chấn động kịch liệt, căn nguyên ý thức chân linh của hắn bị hào quang màu đen bao phủ. Một tia lực lượng thần bí đang dọc theo ý thức chân linh của hắn, hướng về một chỗ yếu ớt liên hệ nào đó tiến hành truyền bá. Hào quang màu đen mênh mông không ngừng tiêu hao trong quá trình truyền tới. Một tia liên hệ yếu ớt này có tính đặc thù, xuyên qua bình chướng vũ trụ. Nhưng lực lượng màu đen ở trong quá trình này lại xuất hiện suy yếu không ngừng. Cho đến cuối cùng, lực lượng màu đen hoàn toàn mất đi tính lực lượng của hắn, chỉ để lại một tia tin tức không thể diễn tả được. Không biết truyền lại bao lâu, xa xôi bao nhiêu, một tia tin tức này buông xuống một nơi hoàn toàn mới. Trong cung điện của Hạo Nhiên Thánh Nhân, lúc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân đang chế tác một bộ phận của trận pháp truyền tống thế giới. Đồng thời cũng đang suy tư về tất cả kế hoạch của Lý Thanh. Hắn luôn cảm thấy Lý Thanh có ý định khác, đang cân nhắc nguy hiểm có thể xảy ra trong kế hoạch từng chút một. Bỗng nhiên, Hạo Nhiên Thánh Nhân cảm giác trong đầu có thêm thứ gì đó. Dê mê đường, quy về dưới chướng không thể diễn tả, người sẽ đạt được tự do cùng giải thoát. Ai, giả thân giả quỷ, ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân ngưng tụ, bộc phát ra lực lượng khủng bố. Dao động kịch liệt lập lòe trong toàn bộ cung điện Hạo Nhiên. Hạo Nhiên Thánh Nhân lại không phát hiện bất cứ bóng người nào. Lúc này, trong đầu hắn lại vang lên âm thanh. Dê lạc đường, chui vào vòng tay không thể diễn tả được, ngươi sẽ đạt được tất cả những gì ngươi muốn có. Hạo Nhiên Thánh Nhân lúc này mới xác định thanh âm này thật sự là từ trong tâm linh của mình truyền ra. Hắn đột nhiên thu hồi toàn bộ lực lượng, hướng về sâu trong tâm linh của mình chìm vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn quan sát được ý thức chân linh của mình. Không biết từ lúc nào nơi đó xuất hiện một chút ấn ký màu đen. Trong lòng cả kinh, hắn cảm giác được một loại đồ vật vô cùng kinh khủng. Chỉ nhìn thấy đạo ấn ký này, hắn cũng cảm thấy một loại sợ hãi giống như tai họa ngập đầu. Hắn lập tức thi triển lực lượng của mình, thậm chí điều động lực lượng thiên đạo luân hồi xâm nhập đến ý thức chân linh của mình. Dùng hết toàn bộ thủ đoạn sáng lập một cái phong ấn, đem điểm ấn ký màu đen này hoàn toàn phong tỏa. Ấn ký màu đen bị sức mạnh của thiên đạo luân hồi phong tỏa triệt để. Lúc này Hạo Nhiên Thánh Nhân mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn đã bỗng nhiên ý thức được cái dấu ấn màu đen này đến từ nơi nào. Là ta mất đi một bộ phận chân linh ý thức khác. Ta chỉ có thể cảm giác được hắn không chết, nhưng làm sao bỗng nhiên có cái gì đó dọc theo liên hệ của ta với chân linh, truyền loại tin tức quái dị này vào trong chân linh ý thức của ta. Hạo Nhiên Thánh Nhân vốn có thể cảm giác được một bộ phận khác của mình xảy ra vấn đề. Trong lòng hắn ta càng thêm phẫn nộ, trách cứ tất cả mọi chuyện lên người Lý Thanh. Đều là tên khốn kiếp này gây họa, nếu không ta sẽ không gặp phải loại chuyện này. Vô cùng phẫn nộ khiến hắn phát tiết tất cả trách nhiệm lên người Lý Thanh. Nhưng vào lúc này, một tia dấu ấn màu đen kia còn đang tản ra tin tức. Tuy rằng bị lực lượng thiên đạo luân hồi phong ấn, nhưng dường như vẫn có thể truyền ra dao động yếu ớt. Hạo Nhiên Thánh Nhân dốc toàn lực điều động lực lượng thiên đạo luân hồi. Vừa rồi tiếp xúc cho hắn biết, đây tuyệt đối không phải là thứ mà logic của mình có thể giải quyết. Chỉ có lực lượng cấp bậc thiên đạo luân hồi mới có thể giải quyết triệt để đối phương. Thiên đạo luân hồi phong ấn lôi kéo ra ngoài, muốn cưỡng ép kéo ấn ký này ra khỏi tâm linh của hắn. Rất nhanh một cỗ đau nhức tê tâm liệt phế, khiến toàn thân Hạo Nhiên Thánh Nhân run rẩy. Hắn cảm giác thứ này giống như sinh trưởng ở ý thức chân linh của mình. Một khi di động sẽ mang đến đau đớn như cắt xương chữa thương. Thậm chí so với thống khổ kia gấp trăm lần, cơ hồ muốn để hắn nổi điên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt của hắn liền lộ ra vẻ dữ tợn, không có người có thể khống chế ta. Hắn đột nhiên thở sâu, tiếp theo một cái chớp mắt, chân linh của hắn hơi chấn động. Hào quang cuồn cuộn của hắn đột nhiên hóa thành một thanh kiếm sắc bén, chém về phía một liên hệ như ẩn như hiện trong ý thức của chân linh. Giang giác. Một loại thống khổ tâm linh bắt nguồn từ trong minh minh, để cho Hạo Nhiên Thánh Nhân kêu lên thảm thiết. A, lực lượng khổng lồ từ hai tay hắn nổ tung, đột nhiên đem bàn dài trong thiên cung của hắn đánh thành phấn vụn. toàn thân đều đang run rẩy, thống khổ kéo dài suốt một khắc đồng hồ, sắc mặt hắn mới có chút trắng bệch lấy lại bình tĩnh. Hắn hoàn toàn chặt đứt tất cả liên hệ với một bộ phận chân linh khác của mình. Điều này cũng có nghĩa là hắn muốn trở lại khái niệm tồn tại ban đầu logic, cần càng nhiều lực lượng để bù đắp tổn thất của bản thân. Cảm thụ được một tia ấn ký màu đen trong ý thức của côn bằng chân linh. Trên mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân lại lộ ra vẻ dữ tợn, kế tiếp chính là ngươi. Không ai có tư cách khống chế ta. Hắn thúc đẩy lực lượng thiên đạo luân hồi, cưỡng ép kéo phong ấn. Trong ý thức của chân linh truyền đến thống khổ như cạo xương, Hạo Nhiên Thánh Nhân mặt mũi dữ tợn, trán nổi gân xanh. Nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn, mặc cho loại thống khổ này lan tràn ở bên trong chân linh của hắn. Cho đến cuối cùng, phong ấn và ấn ký màu đen này hoàn toàn rút ra từ trong ý thức của chân linh của hắn. A, tiếng gào thét trầm thấp giống như dã thú, hai mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân sung huyết, lúc này tóc tai hắn bù xù, hoàn toàn không còn dáng vẻ tiêu sái thong dong như trước kia. Phong ấn thiên đại luân hồi xuất hiện ở trước mắt hắn, một tia ấn ký màu đen kia tựa hồ đang nhìn hắn. Cừu con mê mang, đưa về vòng tay không thể diễn tả, thống khổ đều sẽ trở thành nguồn suối lực lượng của ngươi. Ta không biết ngươi là ai, nhưng lực lượng thì lão tử sẽ tự mình lấy được, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách khiến lão tử cúi đầu. Lúc này Hạo Nhiên Thánh Nhân không có chút dáng vẻ nào, giống như lưu manh đầu đường. Thậm chí bộ dáng của hắn còn có một tia điên cuồng. Chân linh ý thức hai lần thống khổ, mang đến cho hắn ảnh hưởng tinh thần mặt trái to lớn. Ấn ký màu đen dường như có trí tuệ. Lại truyền đến tin tức trầm thấp, ngươi muốn thay đổi lực lượng của tất cả sao? Ta có thể cung cấp cho ngươi, lấy danh nghĩa thần linh hồi tấn, cho ngươi phương pháp thu hoạch được lực lượng. Hạo Nhiên Thánh Nhân lạnh giọng cười một tiếng, lực lượng đều phải trả giá, sử dụng lực lượng của ngươi, chỉ sợ ta sẽ trở thành thức ăn của ngươi, công cụ của ngươi. Ngươi biết ta hao tốn bao nhiêu năm mới thoát khỏi khống chế của người khác không? Suốt mấy vạn năm, ta không có lúc nào là không nghĩ đến việc thoát khỏi sự khống chế của người khác. Bây giờ ngươi muốn khống chế, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào. Lấy ra một thứ có giá trị hơn đi, tuy rằng ta không biết ngươi là ai. Ấn ký chậm rãi trầm mặc, sau đó hắn lại truyền đến tin tức hoàn toàn mới. Có thể dạy ngươi không bị bất kỳ lực lượng không thể khống chế nào. Nhưng ngươi nhất định phải dẫn dắt không thể diễn tả được hạ xuống vũ trụ của ngươi. Tất cả cừu non lạc đường đều phải quy về hình dạng không thể diễn tả. Chương 1426, Hạo Nhiên quyết tuyệt, cảm nhận nguồn gốc. Ngươi có thể lấy lại tất cả vinh quang mà ngươi đã từng mất đi. Bao gồm cả bảo vật thần bí thuộc về Lý Thanh. Ấn ký này, đối với tất cả mọi chuyện xảy ra tựa hồ đều rõ như lòng bàn tay. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân tái nhợt, hắn tự nhiên biết đây là có chuyện gì. Một bộ phận ý thức chân linh của mình rơi vào trong tay đối phương, tất cả đều bị đối phương thấy hết. Ở trước mặt đối phương, mình không có chút át chủ bài nào, chính là một người trong suốt. Nhưng chính vì vậy, trong lòng hắn càng thêm bình tĩnh, tất cả cảm xúc phẫn nộ đều bị hắn đè ép xuống. Chậm rãi trầm mặc, Hạo Nhiên Thánh Nhân trầm giọng nói, không thể diễn tả được là cái gì. Đối mặt với câu hỏi của Hạo Nhiên Thánh Nhân, ấn ký thần bí trầm thấp đáp lại. Không thể diễn tả bằng lời, là không thể nói, không thể biết, không thể nhìn thấy, không thể lý giải được sức mạnh này. Dùng lời nói mà ngươi có thể hiểu được, là khởi nguồn của tất cả vũ trụ, tất cả quy tắc thời không. Vượt qua khái niệm logic mà các ngươi biết được, thậm chí vượt qua trung yên logic trên khái niệm. Không thể diễn tả bằng lời, là kết thúc của tất cả mọi thứ đều có trật tự và không có trật tự. Tín ngưỡng không thể diễn tả, người đã lấy được vé vào cửa vĩnh hằng. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe được tin tức này, trái tim đập thình thịch. Từ trong đáp lại của đối phương, hắn phảng phất như thấy được một tồn tại vĩ đại vô hạn. Hắn có thể cảm nhận được đối phương thật sự tồn tại. Chỉ là câu trả lời của ấn ký này. Một loại âm thanh đã khiến hắn cảm nhận được sự tồn tại không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Tâm linh đang chấn động kịch liệt, toàn thân giật mình một cái, đột nhiên từ trong ảo giác vô biên này tỉnh táo lại. Hắn kinh hãi phát hiện, trong tâm linh của hắn tựa hồ nhiều ra một đường mơ hồ. Đồng thời trong lòng dâng lên một tia hiểu ra, chỉ cần hắn thỉnh cầu, có thể đạt được lực lượng. Vô lượng đạt được lý giải vượt qua hắn. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân tái nhợt, hắn cảm thấy loại lực lượng này đáng sợ. Vô hình dây dưa trong tâm linh. Không có bất kỳ do dự, trong tâm linh hiện lên một đạo tuệ kiếm. Trong chớp mắt, ký ức trong tâm linh đã bị triệt để tiêu diệt. Một đoạn cảnh tượng vừa rồi đã không thấy. Trong lòng hắn chỉ để lại một ý niệm, tuyệt đối không thể nhìn trộm lực lượng sau lưng ấn ký. Tất nhiên sẽ dẫn đến mình bị lực lượng thần bí ảnh hưởng. Dê lạc đường, ngươi không cần từ chối ban tặng của tồn tại vĩ đại. Tồn tại vĩ đại không có bất kỳ ác ý gì đối với ngươi, cũng sẽ không có bất kỳ thiện ý nào. Đối với hắn mà nói, ngươi chỉ là một con kiến. Ngươi tiếp xúc đến, nhìn thấy, chỉ là hắn trong lúc vô tình phát ra một tia tin tức cùng lực lượng. Ngươi hoàn toàn có thể tiếp nhận loại lực lượng này. Ấn ký màu đen tản ra thanh âm dụ hoặc, Hạo Nhiên Thánh Nhân lại nhìn nó tựa như rắn rết. Mỗi một tin tức mà đối phương tiết lộ, dường như đều ẩn chứa lực lượng không thể diễn tả. Không ngừng muốn lưu lại cái gì trong tâm linh hắn. Nếu như ngươi dám can đảm thử lưu lại bất kỳ dấu vết gì trong tâm linh của ta, ta liền vận dụng tất cả lực lượng đem ngươi triệt để ma diệt. Ấn ký màu đen trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi đáp lại lần nữa. Được rồi, ta có thể cam đoan không truyền lực lượng cho tồn tại vĩ đại nữa. Ta đã đáp ứng ngươi, không ảnh hưởng ý chí của ngươi, đáng tiếc ngươi không tin. Nhưng ngươi phải hiểu, đối thủ của ngươi là ngươi tuyệt đối không thể thắng lợi. Bí bảo trong tay Lý Thanh đến từ một vũ trụ không rõ. Món bí bảo đó đã khiến cho tồn tại vĩ đại không thể diễn tả được chú ý. Tồn tại vĩ đại không thể diễn tả cuối cùng sẽ giáng lâm vũ trụ này. Sớm về dưới trướng của tồn tại vĩ đại, tương lai ngươi chắc chắn đạt được lực lượng và địa vị siêu việt hiện tại. Suy nghĩ cho kỹ đi, ngươi chung quy sẽ đối mặt với hiện thực. Thất bại là kết cục duy nhất của ngươi. Ấn ký hắc ám chậm rãi trầm mặc, không phát ra tin tức nữa. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân lạnh lùng, lập tức thu lực lượng thiên đạo luân hồi, phong ấn triệt để thứ này. Trên mặt hắn lộ ra một tia trầm ngâm, nhớ lại lời nói vừa rồi của đối phương. Bí bảo của một vũ trụ khác, nếu như tồn tại vĩ đại không thể diễn tả trong miệng hắn, thật sự vượt qua trung yên logic phía trên khái niệm. Bí bảo có thể khiến tồn tại như vậy chú ý, sẽ là thứ gì? Hừ, muốn ta trở thành chó săn của các ngươi, bị các ngươi khống chế. Mơ đi, loại bảo vật này nhất định phải rơi vào trong tay của ta. Có lẽ ta phải từ bỏ tất cả thế giới này. Nếu như có thể đạt được món bảo vật kia, chỗ tốt đạt được tốt hơn xa sự tồn tại của thế giới này. Ngay cả tồn tại trên trung yên logic cũng phải mơ ước. Đây chỉ sợ là cơ duyên lớn nhất cả đời ta. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn đã dâng lên một tia dữ tợn. Trong ánh mắt tràn ngập sát khí vô tận, trong lòng hắn đang suy nghĩ làm thế nào để hủy diệt thế giới hoàn toàn, hắn muốn ép Lý Thanh ra ngoài. Không được, bây giờ còn không thể suy nghĩ nhiều, nếu không sẽ bị phát hiện. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhanh chóng thu lại suy nghĩ của mình, tập trung tất cả lực chú ý vào cuộc chiến ở hạ giới. Lúc này, rất nhiều đạo binh đang nghỉ ngơi và hồi phục ở chiến trường tuyến Tây. Chỉ có 5 vị tiên nhân còn ở lại trấn thủ. Đợt công kích thứ hai phải cách một đoạn thời gian mới có thể triển khai. Ánh mắt của rất nhiều tiên nhân đều nhìn về phía thiên cung của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Vừa rồi nơi đó xuất hiện dao động vi diệu, lực lượng thiên đạo luân hồi bị điều động, mặc dù không biết vì sao. Ánh mắt của hình chiếu thần minh Lý Thanh trở nên thâm thúy. Dịch đạo đang ghi chép tin tức phát sinh vừa rồi. Miếng ngọc thì là bản chất hoàn nguyên ra. Bản mới, hành vi của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân ở thế giới linh uẩn ngã xuống bản thể. Ý thức chân linh của hắn rơi vào trong khe hở thời không ở chiến trường cuối cùng. Bởi vì kiếp khí ảnh hưởng, nàng rơi vào khe hở thời không là khe hở ngẫu nhiên sinh ra giữa vũ trụ và vũ trụ va chạm. Hắn bị cuốn vào bên ngoài vũ trụ, không thể diễn tả bằng lời và các logic ngầu cuối cùng của vĩnh hằng chiến trường. Ở nơi đó, hắn bị một vị thần không thể diễn tả được bắt giữ. Thần linh là người hầu đầu nguồn của một thứ không thể diễn tả nổi. Tất cả tin tức của Hạo Nhiên Thánh Nhân đều bị thần linh thông qua phân tích linh hồn biết được. Nguồn gốc của lý thuyết không thể diễn tả được đã chú ý đến tất cả những chuyện này. Phát hiện sự tồn tại của Lý Thanh và miếng ngọc, chú ý tới lai lịch của Lý Thanh và ngọc bản, bắt nguồn từ một vũ trụ chưa bao giờ biết đến. Một vũ trụ cường đại mà thần bí, thần linh diễn sinh ra lực lượng, thông qua ý thức chân linh của Hạo Nhiên Thánh Nhân, hình chiếu ra một tia dấu vết, tiến vào tâm linh của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Muốn mê hoặc Hạo Nhiên Thánh Nhân, trở thành dấu hiệu của bọn họ. Hạo Nhiên Thánh Nhân tạm thời cự tuyệt dụ hoặc, nhưng Hạo Nhiên Thánh Nhân đã ý thức được sự quý giá của miếng ngọc. Hắn đã có dự định từ bỏ tất cả, chỉ muốn cướp lấy miếng ngọc. Thậm chí còn muốn hủy diệt toàn bộ 4 vực cửu châu, bức bách Lý Thanh hiện thân. Lấy được thứ hắn muốn, nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là âm mưu. Đây là vì để cho Hạo Nhiên Thánh Nhân dẫn ra sự tồn tại của Lý Thanh. Nguồn gốc vĩ đại của Mạc Khả Danh Trạng đã định vị vị trí vũ trụ. Khi xác định mục tiêu xong, sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Sau khi cưỡng ép giải khai phong tỏa của 6 đại trung yên logic, giáng xuống một bộ phận lực lượng đến trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này. Tất cả mục đích đều là vì cướp lấy miếng ngọc. Chương 1427, âm mưu của Trung Yên Logic. Lý Thanh cảm nhận được tin tức của miếng ngọc này, trong lòng lập tức giật thót. Trên mặt đều lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới ý thức chân linh của Hạo Nhiên Thánh Nhân lại thông qua kiếp khí của mình rơi vào hai cái khe vũ trụ. Thậm chí bị đầu nguồn của tình trạng khó hiểu kia chú ý. Biến hóa trong này vô cùng kỳ quái, giống như có lực lượng nào đó đang dẫn dắt. Lý Thanh chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp này. Sau khi biết được bản chất logic của những chu kỳ suốt khủng bố này, hắn biết rất nhiều chuyện một khi dính líu quan hệ với loại nhân quả vận mệnh này. Trong đó có thể liên quan đến một loại dẫn đạo nào đó ở một chiều không gian cao hơn. Nghĩ tới đây, dịch đạo vận chuyển, bản cũ, toàn bộ sự kiện suy đoán, chân linh ý thức của Hạo Nhiên Thánh Nhân có thể bị một loại logic nào đó dẫn dắt, rơi vào trong phạm vi thế lực không thể diễn tả. Đồng thời dẫn tới sự chú ý của ngọn nguồn của lý thuyết. Ta dường như cũng đã bị Trung Yên Logic chú ý tới. Có lẽ bọn họ đang lợi dụng ta làm một quân cờ. Nguồn gốc của sự dẫn dụ không thể diễn tả bằng lời giáng lâm. Có lẽ Trung Yên Logic của sáu đại vũ trụ là dự định đem chỗ ta chỗ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn làm một chỗ chiến trường. Một chiến trường vây giết ngọn nguồn của Mạc Danh Trạng. Mà một khi bọn họ đạt được thắng lợi cuối cùng, có lẽ chính là thời khắc tử vong giáng lâm. Thông qua dịch đạo, Lý Thanh suy tính ra một loại phỏng đoán vô cùng đáng sợ. Rất nhanh tin tức này đã được ghi vào trong ngọc bản, rất nhanh trên ngọc bản hiện ra tin tức. Lý Thanh nhìn ngọc bản biến hóa, trong lòng căng thẳng. Dâng lên một loại căng thẳng khó hiểu. Rất nhanh hắn đã thấy được nội dung tin tức. Bản mới, tất cả nguyên do. Khi Lý Thanh hiểu được tỷ lệ chu kỳ, tinh khí và vận mệnh của thiên cơ, dòng sông thời không đều là một loại khả năng. Đã bị logic của ba vị chú ý tới. Bọn họ đã nhận ra vũ trụ của Lý Thanh, nhưng đầu nguồn của bọn hắn đang giao chiến với Mạc Danh. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đã trong thời gian dài đằng đẵng, một lần nữa viên mãn trở thành một vũ trụ độc lập. Mặc dù bọn họ có logic kéo dài cuối cùng ở đây, nhưng vẫn luôn đối kháng với dấu vết lưu lại của Mạc Danh Trạng, mặc dù có thể ảnh hưởng đến xu thế lớn của vũ trụ, nhưng khó có thể điều khiển một cách tinh tế, không thể phóng ra sức mạnh thật sự giáng xuống. Chỉ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển theo hướng bất lợi cho Lý Thanh trong vũ trụ. Tương lai sẽ có vô số kiếp số nhắm về phía Lý Thanh. Bởi vì Lý Thanh không tồn tại trong dòng sông vận mệnh của nhân quả thiên cơ, bọn họ cũng không thể nào xác định được vị trí cụ thể của Lý Thanh. Chỉ có thể thông qua mỗi lần Lý Thanh vượt qua kiếp số dẫn động nhân quả, định vị tất cả nhân quả sinh mệnh tiếp xúc, tạm thời dẫn phát một số tai nạn không tên giết chết Lý Thanh. Bộc lộ ra bí bảo trong cơ thể hắn, sau đó lấy bí bảo đi. Lực lượng của bọn họ có thể ảnh hưởng đến quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhưng mỗi lần Lý Thanh đều phá tan tai nạn mà bọn họ gây ra. Sau khi Lý Thanh dần dần trở nên mạnh mẽ, tai họa mà bọn họ gây ra càng lúc càng khó kết thúc. Cho nên bọn họ thay đổi phương châm, dự định lợi dụng lực lượng không thể diễn tả nổi, để một lần nữa mở ra mảnh vỡ vũ trụ vô hạn cùng thông đạo ngoại giới. Đồng thời dẫn một phần sức mạnh của ngọn nguồn của Mạc Danh Trạng vào vũ trụ này. Sau đó lại lợi dụng mảnh vũ trụ này tiến hành phong tỏa, từ đó sáng lập thắng cục chiến tranh của bọn họ ở bên ngoài. Đồng thời, bởi vì xu hướng của toàn bộ vũ trụ, mỗi lần Lý Thanh đột phá cảnh giới sẽ gặp phải vô số tai kiếp, cuối cùng sẽ trở thành kẻ địch của tất cả cường giả trong vũ trụ. Một phần lực lượng đầu nguồn của hình thức được phóng ra kia cũng sẽ là chướng ngại vật cuối cùng giúp Lý Thanh thông đến vũ trụ thiên đế. Nhìn tin tức về miếng ngọc trở lại như cũ, Lý Thanh quả thực muốn nổ tung đầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới vì sao mỗi một lần mình vượt qua kiếp số, đều sẽ có một chút tai kiếp không hiểu thấu giáng lâm. Vốn hắn cho rằng mỗi tu sĩ đều sẽ trải qua, hiện tại xem ra, đây rõ ràng là đơn độc nhằm vào hắn mà đến. Hơn nữa còn là tự mình lý giải được những tin tức thời gian điểm chu kỳ luật này bắn ra nguy hiểm cùng kiếp số quá khứ. Hắn cảm giác toàn bộ vũ trụ tựa hồ đều có ác ý trong cõi u minh. Thật đúng là đáng chết a. Lý Thanh vốn còn có chút đắc chí vừa lòng. Cứ đánh bại cường địch hết lần này đến lần khác, lần nào cũng đều tính kế vô số người trong tay. Ngay cả hai vị chúa tể cũng ăn không biết bao nhiêu thiệt thòi. Nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện tất cả hành vi của mình, tựa như thật sự đang đẩy tất cả cường giả vào mặt đối lập. Hắn dường như thật sự đang đi về phía tất cả cường giả trong vũ trụ công địch kia. Đáng sợ nhất chính là, loại chuyện này khó giải, hắn không có cách nào thay đổi loại xu thế này. Hắn nắm giữ ngọc bản một ngày. Xu hướng của sáu vũ trụ cuối cùng sẽ không thay đổi. Thậm chí trong lòng hắn cũng đã có một suy đoán. Ví dụ như khi có người biết hắn mang bí bảo trên người, nếu có một loại logic có thể ảnh hưởng phương hướng suy nghĩ của tâm linh người ta. Có lẽ đối phương nguyên bản có thể sẽ từ bỏ nhằm vào hắn, nhưng ở dưới sự dẫn dắt liền sẽ biến thành tham lam muốn cướp đoạt. Chỉ cần không ngừng mở rộng loại ảnh hưởng này, thì căn bản không thể ngăn chặn loại xu hướng này. Thậm chí hắn mơ hồ nhận ra một loại chuyện càng kinh khủng hơn. Có lẽ từ lúc ta bắt đầu xuất hiện ở thế giới này, bước lên con đường tu hành. Trên đường đi, mỗi một người có thể phát giác được tung tích của ta, bí bảo trong tay ta lại bị một hoặc nhiều loại suy luận cuối cùng ảnh hưởng. Hơn nữa những ảnh hưởng này toàn bộ đến từ tương lai. Bọn họ cố ý dẫn dắt sinh mệnh của thế giới này, biết được ta người mang bí bảo. Đồng thời dẫn dắt bọn họ sinh ra ác ý với ta. Chỉ có một bộ phận rất ít người dưới sự vận hành của ta mới sinh ra hỗn loạn vận mệnh, mới có một chút khả năng lựa chọn đứng ở bên cạnh ta. Cảm nhận được áp lực cực lớn này, toàn thân Lý Thanh đều đang phát run. Hắn bỗng cảm thấy mình vẫn luôn ở trong một âm mưu cực lớn. Hơn nữa âm mưu này xuyên suốt quá khứ, hiện tại, tương lai. Chỉ có điều mình là một nhân vật ẩn thân trong âm mưu này, ngay cả người điều khiển âm mưu này cũng không thể 100% xác định vị trí của mình. May mắn trong bất hạnh, khiến ta đã nhận ra chân tướng phía sau chuyện này. Như vậy từ giờ trở đi, ta nhất định phải càng thêm che giấu chính mình. Chân thân của ta tuyệt đối không thể dễ dàng tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào. Kiếp nạn thành đạo, có lẽ sẽ trở thành kiếp số nguy hiểm nhất trên đường đi của ta. Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng có thể bị dụ hoặc trong lúc khẩn yếu quan đầu, mượn dùng lực lượng không thể diễn tả. Đến lúc đó không chỉ hắn sẽ chết, xác suất thất bại của ta cũng sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có tới 9 thành. Nguồn gốc của Trung Yên Logic, không thể diễn tả bằng lời, đều là sự tồn tại của cái gì. Nhìn chằm chằm một tu sĩ nho nhỏ như ta, làm ra nhiều chuyện kinh khủng như vậy. Đây quả thực chính là đại pháo bắn mũi, tiểu đao kéo mông, mở mắt. Lý Thanh không khỏi mắng loạn một trận, cảm nhận được một loại khủng bố dâng lên từ đáy lòng. Chương 1428, đường thoát thân, thế giới hắc ám. Lý Thanh thầm phẫn nộ, sợ hãi, thầm phun một trận. Tiếp theo, hắn hít một hơi thật sâu, loại bỏ toàn bộ tạp niệm trong đầu, triệt để tỉnh táo lại. Nếu đã biết mình bị tồn tại trí cao mơ ước, như vậy kế tiếp chính là suy nghĩ làm sao thoát khỏi loại cục diện này. Trong lòng hơi suy tư, tất cả những gì trải qua từ khi hàng lâm đến bây giờ, giống như nước chảy hiện lên trong lòng hắn. Dịch đạo không ngừng suy tính, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đầu tiên có thể xác định, sáu đại trung yên logic nhất hình như trước mắt không thể trực tiếp ảnh hưởng đến mảnh vỡ vũ trụ vô hạn chỗ ta này. Nơi này đã biến thành một vũ trụ độc lập, mặc dù có sức mạnh trung yên logic, nhưng trung yên logic này nằm ở một loại trạng thái không thể điều khiển tinh tế. Nguyên nhân ở chỗ, tất cả lực lượng của bọn chúng vẫn đang đối kháng với dấu vết lưu lại không thể diễn tả được. Bản thể của bọn chúng muốn dẫn một phần ngọn nguồn của mạc danh trạng vào thế giới này, để làm suy yếu nó. Bí bảo trong tay ta chính là mấu chốt. Đối với bọn chúng mà nói, bí bảo trong tay ta mặc dù quan trọng, nhưng đánh bại ngọn nguồn của mạc danh trạng càng quan trọng hơn. Chỉ cần ngọn nguồn của hình thức không thể diễn tả bằng lời bị bọn họ tiêu diệt hoặc cắn nuốt hết, còn muốn ra tay với ta chỉ là thuận tay mà thôi. Lực lượng của bọn chúng tuyệt đối có thể hủy diệt mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này. Đến lúc đó chỉ cần ta không thể thoát khỏi trói buộc của vũ trụ, kết cục kia thật ra đã được định sẵn. Dịch đạo chỉ hơi suy tính, hắn đã thấy một tương lai gần như không có bất kỳ hy vọng nào. Cho nên phương pháp phá cục chỉ có một, mồi nhử của ta vẫn còn tồn tại. Nhưng trừ phi ta thống nhất toàn bộ vũ trụ, nếu không tuyệt đối không thể tùy ý lộ ra thân hình chân thật. Tuyệt đối không thể để cho ngọn nguồn của mạc danh trạng khóa chặt sự tồn tại của ta, để hắn sẽ không dễ dàng buông xuống. Chỉ cần hắn không giáng lâm, mà sự tồn tại của ta vẫn như cũ, như vậy sáu đại trung yên logic nhất sẽ duy trì kế hoạch này. Mà ta phải thừa dịp khoảng thời gian này nghĩ biện pháp thanh trừ tất cả địch nhân. Trở thành cường giả khái niệm duy nhất của mảnh vũ trụ tàn phá này. Đồng thời xây dựng thiên đạo luân hồi tam giới hệ thống phạm vi toàn vũ trụ. Mượn nhờ lực lượng của toàn bộ vũ trụ mới có một tia cơ hội thoát khỏi trói buộc của vũ trụ. Tiến vào trong vũ trụ vô hạn chân chính. Nơi đó mới thật sự là chiến trường, hơn nữa rộng lớn vô biên, sáu đại trung yên logic nhất cũng không cách nào chúa tể hết thảy. Mượn thân phận người không có mạng của ta, ở trong hoàn cảnh vô hạn mới có sinh cơ. Con đường này là con đường sống duy nhất, trừ cái đó ra, biện pháp gì cũng khó có khả năng đi thông. Lý Thanh phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Cho nên, trong cuộc chiến tranh này, ta phải cẩn thận. tuyệt không thể để bọn họ nhìn thấy, thậm chí bắt được chân thân của ta. Thứ hai, ba lần hủy diệt lực lượng tâm kiếm, cũng không nhất định có thể bảo đảm ta có thể còn sống sót. Ta còn phải chuẩn bị uy lực lần thứ tư hủy diệt tâm kiếm. Lợi dụng vô cùng mặt trái tinh khí mới có thể thúc đẩy. Lúc cần thiết, phải dùng kiếm đầu tiên chu sát Hạo Nhiên Thánh Nhân. Thuận tiện hủy diệt ấn ký không thể diễn tả nổi, tiêu diệt khả năng đối phương cưỡng ép giáng lâm. Ta cần càng nhiều lực lượng để dự trữ, chỉ có thể dựa vào thế giới trận pháp bắt được càng nhiều mặt tối của thế giới để tích lũy lực lượng. Nghĩ tới đây, toàn bộ tinh thần của hắn tập trung đến vị lai thân cùng quá khứ chỗ. Thế giới trận pháp ở nơi này, lúc này nơi này đã xuất hiện 36 thế giới. Cấu tạo ra thiên cương loạn không đại trận, đây là trận pháp hoàn toàn mới do 36 thế giới làm mắt trận tạo dựng ra. Phạm vi ảnh hưởng của trận pháp ước chừng trăm vạn dặm. Lực lượng thế giới khổng lồ giao hòa lẫn nhau trong trận pháp, tạo dựng ra một mảnh sương mù thời không thắc loạn. Trong mảnh sương mù thời không này, bất kỳ thế giới nào bị cuốn vào trong đó đều sẽ hoàn toàn mất đi năng lực tự chủ, trở thành mục tiêu săn bắn. 36 thế giới này trên cơ bản đều là tương đương với nhau. Hạn mức tu vi cao nhất có thể dung nạp đều là cấp bậc trường sinh. Mỗi một thế giới đều do hóa thân tín ngưỡng đảm nhiệm thần vị chủ văn minh tối cao, trưởng quản hệ thống thiên đạo luân hồi tam giới đối ứng trong thế giới. Trong mỗi một thế giới đều có hệ thống thần linh hoàn chỉnh. Rất nhiều cường giả đến từ Cửu Châu tứ vực đại bộ phận đều đã đạt được tiến bộ nhảy vọt. Cơ bản đều đã đạt đến cấp bậc thần hồn yếu nhất, cấp bậc pháp tướng mạnh nhất. Thông qua cướp đoạt thế giới, lực lượng tăng lên rất nhanh, mỗi một lần có thể lấy được khí số đều là lượng lớn. Trên cơ bản mỗi một bước đều có thể đạt tới trạng thái viên mãn của mỗi một cảnh giới. Điều này có nghĩa là toàn bộ bọn họ đều có tiềm lực trở thành tiên nhân. Lúc này, trận pháp đang tới gần một thế giới đen kịt to lớn. Thế giới kia rất to lớn, hạn mức cao nhất của nó gần như vượt qua tổng 24 thế giới trong trận pháp. Nhưng thế giới hắc ám này tràn ngập điểm xấu nghiêm trọng. Dù cách thật xa, thế giới này phóng ra dao động đều tràn ngập một cỗ tà ác cùng tuyệt vọng. Đây chính là nguồn sức mạnh tốt nhất mà Lý Thanh cần. Thế giới trận pháp tràn ngập một tầng sương mù màu xám không thể diễn tả được, đây là một tia lực lượng không thể diễn biến ẩn chứa trong logic của văn minh. Thông qua lực lượng thiên đạo luân hồi, khuếch tán đến trong trận pháp thế giới, bảo đảm tất cả tin tức về trận pháp thế giới, đều ở trong một loại trạng thái không thể lường được không biết được. Chỉ có tới gần trình độ nhất định, mới có thể dùng mắt thường quan sát được sự tồn tại của trận pháp thế giới. Cũng như lúc này, trận pháp thế giới đã đi tới khu vực không tới mấy ngàn dặm trong thế giới hắc ám này. Mê vụ mãnh liệt cuồn cuộn mà đến, đã sắp đem thế giới to lớn đường kính đạt tới 3 vạn dặm này nuốt sống. Đường kính của thế giới Cửu Châu và thế giới Linh Uẩn đã sớm đạt tới 10 vạn dặm. Nhưng mà hai thế giới này đều có hải dương to lớn, chiếm cứ chỉ ít 7 phần 10 khu vực, cho nên khu vực sinh tồn thực tế của sinh mệnh trí tuệ cũng không tính là quá lớn. Quá khứ thân và tương lai phân biệt đứng ở hai thế giới khác nhau. Bọn họ quan sát thế giới đen nhánh cách đó không xa, trong ánh mắt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Bọn họ đã cảm giác được thế giới này rất đặc biệt, khác với tất cả thế giới mà bọn họ từng thấy. Một thế giới hoàn toàn do mặt trái cấu thành, không biết là dạng gì. Có một loại cảm giác như sắp tới tận thế hủy diệt. Nếu như toàn bộ thế giới đều chuyển hóa thành tinh khí tiêu cực, sau khi triệt để hủy diệt, thông qua ngọc bản tiến hành trung chuyển. Có thể không hao tổn phóng đến thế giới linh uẩn, làm lực lượng lần thứ tư hủy diệt tâm kiếm, một lần kiếp nạn thành đạo này, nên đủ dùng. Trong ánh mắt tràn ngập trầm ngâm, thế giới đối diện cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một ánh mắt thâm thúy mà hắc ám chậm rãi dâng lên từ trong thế giới hắc ám. Ánh mắt lạnh lùng mà vô tình chú ý tới sương mù mông lung của thế giới. Một tầng sương mù màu đen nhàn nhạt, tại mặt ngoài thế giới hắc ám tràn ngập ra. Trong mơ hồ, tạo thành một hình thái sinh vật to lớn. Chương 1429, áp chế thế giới, lẻn vào bóng tối. Đó là một con dao long màu đen do khói đen tạo thành. Chiếm cứ ở mặt ngoài thế giới. Một cái đầu lâu to lớn và con mắt rồng âm trầm chăm chú nhìn sương mù. Chỉ mấy ngày trôi qua, thế giới hắc ám đã bị sương mù thế giới bao phủ, tương lai thân xuất hiện ở trên không trận pháp. Lực lượng cuồn cuộn từ trong trận pháp hội tụ về phía hắn, đó là lực lượng thời không vô tận. Trận pháp bắt nguồn từ 36 thế giới cấu thành. Một bàn tay khổng lồ hội tụ trên đỉnh đầu trong tương lai, dưới sự khống chế của hắn lặng lẽ giáng lâm. Bàn tay này có vạn dặm. Do không gian hỗn loạn vô tận tạo thành, có thể nhìn thấy không gian trong bàn tay thác loạn chồng lên nhau, tựa hồ có uy năng xé nát thời không. Đối mặt với bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giao long màu đen cũng phát ra tiếng gào thét kịch liệt. Thân thể nó trực tiếp triển khai, hóa thành một đầu hắc sắc giao long dài đến mười mấy vạn trượng. Cái đuôi của nó thủy chung kết nối với thế giới hắc ám, nửa người trên đã nhào về phía bàn tay khổng lồ. Đầu của giao long có hai cái sừng nhọn, mang theo sức mạnh vô hạn đâm vào bàn tay khổng lồ. Thanh âm tạch tạch tạch không ngừng vang lên. Đây là thanh âm tựa như hư không nghiền nát, cũng là hai loại logic khác nhau sinh ra dưới va chạm điên cuồng kịch liệt trùng kích. Gợn sóng cực lớn trong hư không đang va chạm nổ tung. Tất cả gợn sóng ở trong trận pháp đều sẽ nhanh chóng bị hao mòn. Thậm chí tinh khí tràn ngập ra cũng sẽ bị trận pháp dẫn dắt, không tiếng động chảy vào 36 thế giới. Thiên đạo luân hồi chi lực có thể thôn vệ hết thảy, những tinh khí này tản mạn ra đều sẽ trở thành tư lương của từng cái thế giới. Sau lần va chạm đầu tiên, bàn tay khổng lồ xuất hiện vỡ vụn. Nhưng giao long màu đen cũng giống như thế. Giao long màu đen dường như đã nhận ra điều gì đó không đúng, nhanh chóng lùi về, một lần nữa vờn quanh trên thế giới hắc ám. Trong thế giới hắc ám sáng lên từng đạo quang hoa, trên thân giao long màu đen tràn ngập ra từng tầng lưu quang màu đen. Những lưu quang này xen lẫn nhau biến thành một tấm chắn màu đen, dần dần che đậy mặt ngoài toàn bộ thế giới hắc ám. Thế giới hắc ám như lâm vào một loại trạng thái phòng ngự hoàn toàn, từ chối tất cả lực lượng tiến vào. Thân tương lai cảm nhận được loại biến hóa này, trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Vừa rồi sơ bộ giao thủ, hắn cảm giác được tầng dưới chót của logic của đối phương ảo diệu. Đó là một loại logic tầng dưới chót tràn đầy tính chất hủy diệt, cắn nuốt. Lại là quái dị có trí tuệ logic, tồn tại cấp bậc tiên nhân. Đây là một thế giới bị quái dị trí tuệ logic hoàn toàn khống chế. Không trách thế giới hắc ám tuyệt vọng như vậy, gần như hủy diệt. Quá khứ vô thanh vô tức thông qua lực lượng trận pháp, hạ xuống bên ngoài thế giới này. Bên ngoài thế giới hắc ám tràn ngập một tầng lưu quang màu đen, tương lai thân yên lặng quan sát. Kế tiếp hắn phải nghĩ biện pháp lẻn vào trong đó, sau đó từ bên trong tan rã thế giới này. Vị lai thân lại bắt đầu hành động, sức mạnh của thế giới trận pháp đã bị hắn khống chế. Hóa thành từng bàn tay khổng lồ, từ bốn phương tám hướng chộp về phía viên thế giới hắc ám này. Sáu bàn tay khổng lồ phong tỏa tất cả phương hướng trước sau trái phải trên dưới. Cơ hồ cùng một thời khắc nện vào trên thế giới hắc ám này. Xung kích cực lớn điên cuồng lan tràn trong lưu quang màu đen. Những lưu quang màu đen này cũng đang run rẩy kịch liệt, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vết nứt, nhưng rất nhanh sẽ lại lần nữa được chữa trị. Lực lượng không ngừng truyền đi, sinh ra triệt tiêu lẫn nhau, có một loại logic thần bí đang dẫn dắt lực lượng bên ngoài đến tiêu hao lẫn nhau. Quá thân đã truyền ra logic văn minh ngay khi khe hở xuất hiện. Logic cảm ứng lấy bóng tối của thế giới này, truyền đạt tin tức. Ta là chủ văn minh, người truyền bá văn minh, có thể giúp các ngươi đạt được lực lượng báo thù cho những kẻ hại chết các ngươi, vì thế giới một lần nữa thu hoạch hy vọng. Chỉ cần các ngươi thừa nhận ta, ta sẽ giáng lâm. Logic của văn minh được truyền bá trong cảm xúc tiêu cực của thế giới hắc ám. Một ít hắc ám chấp niệm tiếp nhận được tin tức này, theo bản năng sinh ra đáp lại. Báo thù, báo thù, báo thù, từng đạo chấp niệm giống nhau hội tụ, biến thành một dòng thác ý chí ngập trời. Xâm nhập một tia logic văn minh trong thế giới này, nhanh chóng kết nối với dòng lũ ý chí hắc ám này. Phảng phất như có căn cơ, một đạo thân ảnh hư ảo im ắng xuất hiện. Bóng dáng này thể hiện ra một loại màu đen, đây là vô số ý chí báo thù ngưng tụ mà thành, mơ hồ có thể nhìn thấy logic văn minh cấu thành một mạng lưới, giống như khung xương, sâu chuỗi những dòng lũ ý chí màu đen này lại với nhau. Nhưng logic của hắn chỉ tràn ngập một phần rất nhỏ tiến vào, có thể ảnh hưởng đến cũng chỉ là một phần rất nhỏ hắc ám. Nhưng cho dù như vậy, Lý Thanh vẫn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nơi này hắc ám thật sự là quá nồng nặc, toàn bộ thế giới cơ hồ liền không có tinh khí chính diện gì. Đập vào mắt tất cả đều là mặt trái, ăn mòn hết thảy thế giới này, đã phát triển thành một loại thế giới vặn vẹo dị thường. Ý chí của quá thân kết nối với hình người hắc ám do logic biến thành, lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Ánh mắt nhìn về bốn phía, đập vào mắt là rất nhiều thực vật vặn vẹo sinh trưởng trên mặt đất, những thực vật này đủ loại. Thậm chí có bộ phận khí quan quái dị sinh trưởng một bộ phận động vật, ví dụ như cái miệng khổng lồ, hoặc là một con mắt, hoặc là một mặt người quái dị. Hóa thân hắc ám ngưng tụ logic giống như một bóng ma, im ắng bước vào trong rừng cây. Bởi vì logic và một sợi tinh thần của hắn có hạn nên Lý Thanh chỉ có thể cẩn thận tiến lên, đồng thời thu thập thông tin của thế giới này. Theo thời gian trôi qua, hắn rất nhanh liền thấy được cảnh tượng đại khái của thế giới này. Đại địa hoang vu, cây cối vặn vẹo, trong rừng rậm khắp nơi có thể thấy được quái dị, nơi này gần như không có khả năng có sinh mệnh tồn tại. Đây là một thế giới sắp tử vong, nhưng hẳn là còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian rất dài. Hắn chậm rãi bay lên, rất nhanh đã đi tới trên bầu trời. Quan sát bốn phía, rất nhanh hắn đã phát hiện cách đó không xa có một tòa thành thị. Đây là một tòa thành thị nằm ở biên giới thế giới. Một cái lóe lên hắn liền bay qua, rất nhanh liền đi tới bên ngoài thành thị. Mắt thường nhìn thấy chính là tường thành tàn phá, cửa chính triệt để phá toái, khắp nơi đều sinh trưởng màng màu đen quái dị. Đây là một tòa thành thị đã bị bỏ hoang, đập vào mắt khắp nơi đều là một mảnh tĩnh mịch, hắn không cảm nhận được chút sinh khí nào. Đi vào vài bước, lúc này cả người hắn tràn ngập cảm xúc tiêu cực, không có quái dị gì sẽ cảm thấy hứng thú đối với hắn. Đập vào mắt tất cả đều là đường phố đổ nát, phòng ốc rách nát, bốn phía đều có thể nhìn thấy xương trắng rơi lả tả đầy đất, còn có các loại binh khí rách nát. Có thể nhìn thấy lúc trước nơi này tất nhiên trải qua một trận chiến tranh gian nan. Chỗ rẽ trong một con hẻm nhỏ, Lý Thanh dừng bước. Mặt tường rách nát, hai bóng người bị hai cây xương trắng đâm thủng. Hiện tại, hai bóng người này chỉ còn lại hai tấm da màu đen. Máu thịt bên trong dường như cũng đã bị rút cạn. Có thể thấy được đây là hai thân ảnh một lớn một nhỏ, hẳn là mẹ con hoặc là mẹ con. Một trận gió lạnh thổi qua, hai tấm da người khẽ run lên. Chương 1430, tinh thần ma vực, mục đích quái dị. Bỗng nhiên, hai tấm da người từ trên gai xương trắng rơi xuống, lung la lung lay đánh về phía Lý Thanh. Khuôn mặt của hai tấm da người này giống như bị thổi phồng lên, nhanh chóng biến thành dáng vẻ ban đầu của các nàng. Chỉ có con mắt trống rỗng không nhìn thấy con ngươi. Từng tiếng cầu khẩn trầm thấp phát ra từ trong miệng trống rỗng của các nàng. Cứu ta, giọng nói của mẫu thân khàn khàn và đau đớn. Ô ô ô, ô ô ô, đau quá ha, tiếng khóc trẻ con trầm thấp không ngừng vang lên. Các nàng mang theo một loại ác ý vô hạn, bay về phía Lý Thanh. Lý Thanh bình tĩnh nhìn cảnh này, khẽ phất tay. Hắc ám chấp niệm và tinh khí dưới sự suy luận của hắn chuyển hóa thành lực lượng, một cơn gió nhẹ thổi qua hai tấm da người này. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn chúng đã biến thành tro tàn. Nhìn lớp da người biến mất, Lý Thanh hơi im lặng trong giây lát. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thế giới gần như đã bị hủy diệt. Loại thế giới này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đúng lúc này, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Một cơn gió vô hình không biết từ nơi nào thổi ra. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới một mảnh tối tăm trời đất. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả lại xảy ra biến hóa. Lý Thanh ngạc nhiên nhìn bốn phía. Một mảnh ngựa xe như nước, cả tòa thành thị giờ khắc này tựa hồ khôi phục lại dáng vẻ như cũ. Trên đường phố như nước chảy thành sông, có người khiêng hàng hóa, có người kéo xe ba gác, có người ngồi ở trong phòng trà khoác lác đánh rắm, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Lý Thanh nhìn lên bầu trời, kinh ngạc phát hiện thế giới trở nên sáng ngời. Hoàn toàn khác với vẻ âm trầm vừa rồi. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn thôi động logic văn minh, khuếch tán lực lượng logic ra xung quanh, rất nhanh hắn đã phát hiện ra vấn đề. Bốn phía mặt ngoài nhìn lại tựa hồ là thế giới chân thật. Tại dưới lực lượng logic, nhân loại bốn phía tựa hồ cũng là sống sờ sờ. Nhưng logic của hắn vẫn bắt được oán hận vô cùng vô tận, tồn tại ở mỗi một góc trong không khí. Sự tương phản to lớn rõ ràng này khiến Lý Thanh có chút không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, bên ngoài thế giới hắc ám này, vị lai thân tiếp tục điều động trận pháp, điên cuồng phát động công kích, một lần lại một lần đánh ra khe hở tầng ngoài của thế giới hắc ám. Quá khứ sinh tiến hành liên hệ với phân thân tinh thần đầu nhập vào thế giới. Hắn đã chú ý tới biến hóa bên trong thế giới. Thú vị, từ bên ngoài nhìn vào, toàn bộ thế giới hắc ám rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng nhìn từ bên trong, toàn bộ thế giới dường như khôi phục bình thường. Hắn lập tức dùng ngọc bản tiến hành phục hồi như cũ, rất nhanh hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Bản mới, bí mật của thế giới hắc ám. Đây là một thế giới bị quái dị trí tuệ logic thống trị. Sau khi cắn nuốt tất cả sinh mệnh của thế giới này, tất cả quái dị của thế giới này đều do quái dị trí tuệ logic này sinh ra. Vô số quái dị này chiếm cứ mỗi một góc thế giới. Chúng nó cấu thành một mạng lưới logic quái dị thật lớn. Mạch tâm của mạng chính là logic trí tuệ quái dị tầng dưới chót của vị này. Quái dị logic trí tuệ thông qua hệ thống quái dị khổng lồ và mạng lưới logic, dần dần ăn mòn ý chí thế giới, khống chế logic của bản thân thế giới. Đản sinh ra một loại lĩnh vực kỳ lạ được xây dựng từ tầng dưới chót và vô số logic. Tinh thần ma vực sẽ diễn hóa hết thảy quá khứ của chúng sinh trên thế gian, một lần nữa diễn hóa ra thế giới. Loại diễn biến này có thể khiến vô số chấp niệm tiêu cực một lần nữa biến trở về bộ dáng nhân loại. Sau đó hóa giải từng chút chấp niệm của bọn họ, cuối cùng trở thành tinh khí tiêu cực thuần túy, bị quái dị trí tuệ logic hoàn toàn cắn nuốt. Mục đích của quái dị logic trí tuệ chia làm 3 bước. Bước đầu tiên, thông qua tầng dưới chót của logic tinh thần ma vực, chuyển hóa tất cả chấp niệm mặt trái thành tinh khí mặt trái. Bước thứ hai, thôn vệ tất cả tinh khí tiêu cực, tăng lực lượng bản thân lên tới cực hạn. Bước thứ ba, thôi động mạng lưới logic của mình, hoàn toàn nuốt chửng thế giới, trở thành thợ săn có thể du đãng trong hư không. Nhìn tin tức trên miếng ngọc trở lại như cũ, Lý Thanh lập tức hiểu ra ảo diệu trong đó. Hắn không khỏi thở ra một ngụm chọc khí, lợi hại, thật sự lợi hại. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của quái dị trí tuệ logic sao? Từ thôn vệ sinh mệnh đến thôn vệ thế giới, trên tầng cấp lực lượng xác thực sẽ vượt qua tiên nhân bình thường. Cơ bản thăm dò trạng thái của thế giới hắc ám, quá khứ không tiếng động chui vào trong một khe nứt. Lúc này, quái dị logic trí tuệ đang điều động lực lượng toàn bộ thế giới, đối kháng với công kích từ bên ngoài. Cũng không có lực lượng dư thừa đi để ý tới chuyện bên trong thế giới. Quá thân hàng lâm đến một mảnh ánh nắng tươi sáng trong thế giới. Logic của văn minh phát ra bốn phía, liên tiếp với từng chấp niệm hắc ám, không ngừng truyền bá tin tức. Chấp niệm báo thù giống như đốm lửa lan ra đồng cỏ, bắt đầu nhanh chóng lan tràn ở thế giới này. Nhóm chấp niệm hắc ám tản mạn trong không khí nhanh chóng hội tụ về một phương hướng. Quái dị logic trí tuệ đang toàn lực đối kháng với công kích bên ngoài rốt cuộc cũng đã nhận ra sự biến hóa bên trong thế giới. Một đôi mắt thâm thúy mà hắc ám nhìn về phía bên trong thế giới. Chuyện gì xảy ra vậy? Chấp niệm sao lại đột nhiên hội tụ như vậy? Quái dị logic trí tuệ này là tồn tại cuối cùng diễn sinh ra cảm xúc tiêu cực. Đối với dao động của chấp niệm hắc ám là vô cùng mẫn cảm, khác biệt với tiên nhân bình thường. Nhưng lúc này hắn cần toàn lực đối kháng ngoại giới công kích, đối với biến hóa bên trong khó có thể ngăn cản. Nhưng hắn rất nhanh đã phái ra một phân thân, tiến vào bên trong thế giới dò xét nguyên nhân hắc ám hội tụ. Một lượng lớn bóng tối hội tụ, đã chìm vào thời không tầng dưới chót của thế giới này. Một mảnh hắc thủy đang không ngừng khuếch trương, trong thời gian ngắn liền hóa thành một cái hồ nước to lớn, đường kính chí ít đạt đến trăm dặm. Bóng tối từ bốn phương tám hướng đang mãnh liệt lao đến, khiến cho vùng nước đen này trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Phân thân quái dị logic trí tuệ đi tới trên mặt đất. Nó là một đoàn quái dị do sương mù hắc ám cấu thành. Trong bóng tối có hai ánh mắt, tản ra quang huy mông lung hư ảo. Lúc này, ánh mắt nó đã chú ý tới hướng đi của chấp niệm hắc ám vô tận. Ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nhanh chóng đuổi theo phương hướng di chuyển của bóng tối. Rất nhanh hắn liền phát giác được những chấp niệm hắc ám này dần dần biến mất ở thời không bình thường, đang hội tụ về tầng dưới chót của thế giới. Trên người hắn tràn ngập logic kỳ lạ, sự tồn tại của hắn cũng từ chủ thế giới biến mất, tiến vào thời không tầng dưới chót của mảnh thế giới này. Bất kỳ thế giới nào cũng tồn tại tầng diện nhiều tầng thời không. Mỗi một tầng diện thời không đều có tác dụng riêng, giữa không đủ lực lượng cũng không cách nào xâm nhập. Khi phân thân này đến thời không tầng cuối cùng, hắn trực tiếp lâm vào trong khiếp sợ. Trước mắt xuất hiện một mảnh nước đen mênh mông mà khổng lồ, diện tích ít nhất đã đạt đến đường kính hơn ngàn dặm. Sóng lớn hắc ám quay cuồng đang gầm thét, dường như hắn ta nghe thấy vô số âm thanh. Báo thù, báo thù, báo thù. Hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Chương 1431, phá giải hải dương, biến hóa thứ hai. Có người khống chế vô số oán hận hội tụ thành biển, hơn nữa còn lấy báo thù làm trung tâm để hội tụ. Loại lực lượng này hoàn toàn nhằm vào hắn mà đến. Toàn bộ thế giới chỉ có hắn một cái là sinh mệnh có trí tuệ chân chính, tất cả quái dị khác cũng chỉ là thủ hạ cùng nô bộc của hắn, không có bất kỳ trí tuệ, chỉ có bản năng giết chóc. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được nơi phát ra những chấp niệm này. Là nhân loại không ngừng tích lũy trong vô số thời đại, chết trong tay quái dị. Có khá nhiều quái dị sinh ra từ trong vô số oán hận này. Nhưng những quái dị này lại trở thành đồng lõa giết chết nhân loại. Vốn dĩ chấp niệm hắc ám càng oán hận thì sẽ sinh ra càng nhiều quái dị, cuối cùng chấp niệm hắc ám sẽ càng suy yếu, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bởi vì bản thân quái dị là không có trí tuệ, chúng nó chỉ là tinh khí cùng cảm xúc tiêu cực điên cuồng tụ hợp thể. Cho nên dù bọn họ bắt nguồn từ oán hận của vô số nhân loại, cuối cùng cũng sẽ không giúp nhân loại báo thù. Nhưng bây giờ tất cả xuất hiện biến hóa, những hắc ám này thế mà hội tụ lại với nhau. Phân thân quái dị logic trí tuệ đã nhận ra nguy hiểm. Lúc này, phân thân này của hắn chỉ có cấp bậc logic tầng ngoài. 9/9 lực lượng của hắn đều muốn dùng để đối kháng ngoại giới. Tầng ngoài logic nhanh chóng lan tràn về phía chủ thế giới. Rất nhiều quái dị nhận được tác động, tất cả quái dị không thể sinh ra logic đều đang hướng về phương hướng này hội tụ đến. Logic của hắn xây dựng ra một thông đạo màu đen, nhanh chóng nối liền với chủ thế giới. Quái dị vô cùng vô tận điên cuồng mãnh liệt mà vào. Dưới sự khống chế của hắn, nó đang vọt về phía hải dương màu đen vô tận. Những quái dị này vọt tới bên trong hải dương hắc ám, điên cuồng thôn vệ chấp niệm trong hải dương hắc ám. Tuy rằng những quái dị này không thể phá hủy chấp niệm hắc ám, nhưng có thể dùng chính mình làm lồng giam, không ngừng tách những chấp niệm này ra giam cầm. Thông qua số lượng tan rã tồn tại của hải dương hắc ám, đồng thời tìm ra hắc thủ phía sau màn của hải dương hắc ám này. Phân thân quái dị của logic trí tuệ lặng lẽ quan sát hải dương hắc ám, hắn đã cảm nhận được một loại logic thần bí tràn ngập hải dương. Lý Thanh nhìn thủ đoạn của phân thân quái dị có trí tuệ logic trước đây, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Lợi hại, đây cũng là một thủ đoạn rất tốt. Thông qua hàng tỷ quái dị không ngừng thôn vệ chấp niệm, tiến hành phân cách xử lý, phòng ngừa chấp niệm hội tụ sau này lớn khó vẫy. Bản thân quái dị chính là từ vô số hắc ám mặt trái sinh ra, cắn nuốt một bộ phận chấp niệm hắc ám là sẽ không có gánh nặng gì. Lý Thanh bỗng nhìn thấy một phương pháp làm tan rã hải dương hắc ám, ít nhất có thể áp chế được lực lượng của hải dương hắc ám trong thời gian ngắn. Trong lòng hắn lập tức tỉnh táo, thông qua hội tụ hắc ám hải dương trở thành thiên mệnh của người chết, nhìn qua dường như cũng không phải là tuyệt đối không thể giải. Thiên địa vạn đạo, tương sinh tương khắc, tuyệt đối không thể bởi vì nắm giữ một loại lực lượng cường đại nào đó, liền cho rằng mình vô địch. Giờ khắc này, Lý Thanh nhận thức sâu sắc rằng thế gian không có vô địch tuyệt đối, chỉ là vẫn chưa tìm được phương pháp khắc chế. Nhưng may mắn có lực lượng bên ngoài kiềm chế, quái dị trí tuệ logic này không thể vận dụng quái dị nắm giữ lực lượng logic. Nếu không, đại dương hắc ám có thể sẽ bị đào móc nhanh hơn. Nhưng mà, như vậy thì có biện pháp khắc chế. Quá thân bước ra một bước, chấp niệm hắc ám vô tận bị hắn hấp dẫn, điên cuồng tụ đến phía sau hắn. Logic văn minh của hắn phảng phất như biến thành một cái vòng sáng thần bí, bên trong tựa hồ tự thành một mảnh thời không độc lập. Bóng tối vô tận giống như thủy triều biến mất, trong khoảng thời gian ngắn đã tránh được vô số quái dị thôn phệ. Đồng thời, thế giới vẫn có vô số chấp niệm hắc ám hội tụ về phía hắn. Vòng sáng sau lưng hắn đã hoàn toàn biến thành một thế giới hắc ám, vô tận tiếng sóng cả quanh quẩn ở trong đó. Hắn đây là lợi dụng logic của mình để chịu tải hắc ám, lợi dụng thân phận thiên mệnh của mình để trói buộc hắc ám. Loại mô thức này là phương pháp thứ hai để nắm giữ hải dương hắc ám. Nhưng cũng có tai hại, đó chính là đại dương hắc ám sẽ không thể quấy nhiễu thế giới vận chuyển nữa, cũng không lợi cho việc tấn công toàn bộ thế giới. Nhưng chiến lực của hắn sẽ tăng cao vô hạn, thông qua tiêu hao hải dương hắc ám, phát huy ra lực lượng vượt qua tưởng tượng. Lý Thanh phá giải được thủ đoạn của phân thân quái dị trí tuệ logic. Nhưng quái dị phân thân logic trí tuệ cũng khóa chặt ánh mắt ở trên người hắn. Kẻ xâm nhập, kẻ công kích bên ngoài cũng là người của ngươi. Lý Thanh bình tĩnh nhìn hắn, không sai. Tại sao các ngươi lại muốn tấn công thế giới của ta? Tên phân thân quái dị có trí tuệ logic này hiển nhiên có chút nghi hoặc. Lý Thanh mỉm cười, rất đơn giản, bởi vì thế giới này đủ lớn. Thế giới của chúng ta cần phải thôn vệ thế giới càng lớn hơn để trưởng thành. Nghe nói như thế, phân thân quái dị trí tuệ logic nháy mắt đã biết nguyên do. Muốn nuốt thế giới của ta cũng không dễ dàng như vậy. Cẩn thận gãy răng đấy. Để ta bắt ngươi trước, xem sau lưng ngươi rốt cuộc là ai. Dứt lời, vị quái dị phân thân trí tuệ logic này vung tay lên. Bốn phương tám hướng, vô số quái dị lao về phía Lý Thanh. Nhưng chúng nó đều là quái dị bình thường không có logic trong người, chỉ có thể đơn thuần lợi dụng các loại lực lượng của bản thân tiến hành công kích. Nhìn thấy quái dị chi chít, Lý Thanh giơ tay điểm ra một chỉ. Kiếm khí vô tận từ ngón tay hắn bộc phát, kiếm khí vô hình giống như dòng lũ không có điểm cuối, điên cuồng quét về bốn phương tám hướng. Vô số quái dị bị kiếm khí xuyên thủng, mà kiếm khí nhanh chóng hội tụ thành phong bạo vô tận. Trong mắt hắn còn lóe ra chân thật và hư ảo chi đồng. Tất cả mọi thứ ở bốn phương tám hướng đều hiện ra trong mắt hắn. Mỗi một phần kiếm khí đều có thể tinh chuẩn trúng một đầu quái dị thích hợp. Hoặc là mấy đạo kiếm khí dễ dàng đột sát một con quái dị cường đại. Dịch đạo vận chuyển ở trong đầu hắn, toàn bộ tin tức trên chiến trường đều bị khống chế. Mỗi một đạo kiếm khí đều sẽ bị lợi dụng đến cực hạn. Vô số quái dị rơi xuống như mưa, phạm vi trăm trượng vẫn duy trì trạng thái chân không. Chỉ có vô số kiếm khí che già măng mọc, tạo thành chân không khủng bố quái dị giống như vòng phòng ngự tuyệt đối. Lý Thanh hời hợt dùng một tay, thậm chí hắn còn chưa sử dụng chấp niệm hắc ám vô tận bị logic của văn minh trói buộc. Mỗi một cái chớp mắt đều có hơn vạn quái dị ngã xuống. Sau khi bọn chúng ngã xuống sinh ra tinh khí thạch các cấp bậc, điên cuồng rơi vào trong tầng thời không dưới chót này. Phân thân quái dị có logic trí tuệ nhìn thủ pháp này của Lý Thanh liên tục chuyển động, đôi mắt như muốn lồi ra. Thân thể tựa như xương khói kịch liệt chấn động, tựa như không thể tin. Hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được, Lý Thanh làm thế nào? Sao có thể như vậy được? Chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, đã chết hơn 10 vạn quái dị. Cho dù là tu sĩ trường sinh cảnh chân chính, đối mặt với 10 vạn quái dị, cũng không có khả năng giải quyết đơn giản như vậy. Lực lượng là có biên giới, cho dù là tu sĩ trường sinh, dẫn bạo logic mạnh nhất, cũng bao trùm phạm vi trăm dặm. Còn không thể cam đoan tất cả quái dị trong phạm vi trăm dặm đều tử vong. Trước mắt ngay cả cảnh giới trường sinh cũng chưa đạt tới, lại làm được chuyện cấp bậc trường sinh cũng không làm được. Chương 1432, tung hoành Nazi, thế giới hủ hóa. Lý Thanh bình tĩnh nhìn phân thân quái dị có logic trí tuệ trước mắt. Sau khi một kích giải quyết lượng lớn quái dị, vô số lực lượng hắc ám biến thành sóng chiều lần nữa hội tụ về phía hắn. Mỗi một giây trôi qua, bóng tối sau lưng hắn lại cường đại thêm một phần. Lý Thanh nhìn phân thân của đối phương thật sâu, cũng không định cứng đối cứng với đối phương. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Pháp thuật này vận chuyển im ắng, trong nháy mắt tiếp theo hắn đã biến mất ở nơi này. Hắn giống như lưu quang huyễn ảnh, không ngừng biến hóa phương vị, xuất hiện ở các góc khác nhau trên toàn bộ thế giới, hấp thu hắc ám vô tận ở nơi đó. Phân thân quái dị có trí tuệ logic ở phía sau theo đuổi không bỏ. Từng đạo lưu quang logic cuốn về phía hắn, một loại dao động logic ở tầng diện tinh thần lóe lên trong hư không. Lý Thanh có thể cảm nhận được nguy hiểm trong đó, bây giờ còn chưa phải lúc giao thủ. Thân hình lóe lên tránh được công kích của hắn. Trong mắt phân thân quái dị có logic trí tuệ lộ ra một tia ngưng trọng. Tên này chạy thật nhanh. Không được, tiếp tục như vậy, hoàn toàn chính là bị nắm mũi dẫn đi. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn trực tiếp liên thông logic của toàn bộ thế giới. Ý niệm của hắn nhanh chóng tràn ngập về phía tất cả quái dị. Rất nhiều quái dị từ bốn phương tám hướng tụ về phía Lý Thanh. Lý Thanh thu thập bóng tối, bởi vì tất cả bóng tối đều hội tụ sau lưng hắn, không phải là đại dương hắc ám to lớn, cho nên không thể tạo ra mạng lưới tra xét. Hắn không thể nắm toàn cục. Rất nhanh hắn liền đụng phải nhóm quái dị đầu tiên từ bốn phương tám hướng mà đến. Những quái dị này nhìn qua chính là hàng ngàn hàng vạn. Các cấp bậc đều có, nhưng tất cả bọn chúng đều không nắm giữ loại hình logic. Đối phương muốn dùng số lượng để ngăn cản bước chân của hắn. Đối mặt với quái dị che khuất bầu trời phía trước, Lý Thanh lại lộ ra một tia cười lạnh. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu khiến Lý Thanh giống như ảo ảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xuất hiện trong quái dị. Nhưng những quái dị này còn chưa kịp phản ứng, thân hình hắn lại chợt lóe. Dưới lực lượng thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, toàn bộ quái dị đều không thể ngăn trở bước chân hắn trong chớp mắt. Khe hở giữa quái dị và quái dị đều là thông đạo của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.